Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng lộ vẻ nghiêm túc. Địa điểm Quỷ Vương Đông lựa chọn rất khéo, lại thêm ngõ nhỏ hẹp, rất khó lấy nhiều đánh ít. Đỗ Thuận và Mạch Cao cùng đứng dậy, nhất thời bầu không khí trong ngõ nhỏ như đóng băng. Tiếng ô tô ầm ầm phá vỡ sự yên tĩnh như chết trước đó. Một chiếc xe Việt giả màu đen lao thẳng về phía mấy người. Ngõ nhỏ chật hẹp, mấy tên du côn không tránh kịp, lập tức bị hút bay. Cửa xe mở ra, một nam nhân đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che khuất nửa gương mặt, giọng điệu gấp gáp nói với ba người A Đông đang sững sờ bởi tình huống trước mắt, lên xe. Quỷ Vương Đông mừng rỡ. Ba người đều là đao thủ đỉnh cấp, tuy hai người kia bị đâm trúng bụng nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, lập tức nhảy vào trong xe. Xe khởi động, hùng hăng lao ra khỏi đám người, biến mất trong bóng đêm mịt mù. Cho dù lật tung cả cảng thành cũng phải tìm được bọn hắn. Đỗ Thuận và Mạch Cao đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Không phải sợ Quỷ Vương Đông trả thù, mà lo sợ liệu phi cơ có thành kiến với mình vì chuyện này hay không. Dù sao bọn hắn cũng huy động nhiều người như vậy, lẽ ra những người này không thể chạy mất. Chẳng may phi cơ cho rằng mình cố ý thả đối phương đi thì sao? Chương 1473, ta làm tốc độ xe của đối phương rất nhanh, gần như là gầm rú chạy ra khỏi khu vực Tá Đôn, chạy vào đường Khuê Văn quận Thuyên Loan. Cảm ơn. A Dũng tính tình xuề xòa nhất nói với người lái xe, huynh đệ, vì sao lại cứu chúng ta? Sau này ta nhất định báo đáp ân tình này. Chương Lan cũng tỏ ý tán thành. Phản ứng của Quỷ Vương Đông khác hẳn hai người này. Hắn nhìn chiếc xe ra khỏi Tá Đôn, thở dài một hơi, đồng thời lập tức kề dao lên cổ đối phương. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Ngươi là ai? Vì sao cứu chúng ta? A Đông cẩn thận tỉ mỉ. Hắn biết rằng trong tình huống này mà đối phương có thể một mình cứu ba người bọn hắn từ trong tay Hòa Ký, thì không phải trùng hợp. Hiện tại hắn không tin tưởng ai ngoài hai huynh đệ của mình. Người báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao? Xe dừng lại dưới một chiếc cầu vượt, người lái xe thông dong quay đầu lại, ánh mắt bình bỉnh, làm quen chút, ta là Hoàng Văn Chính phòng điều tra theo dõi CIB. Ngươi là cảnh sát. Đừng nói là hai người A Dũng, ngay cả Quỷ Vương Đông cũng sửng sốt. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng tuyệt đối không ngờ người cứu mình lại là cảnh sát. Hiện tại đao của ngươi có thể bỏ xuống rồi đấy. Hoàng Văn Chính tháo mũ và khẩu trang, mỉm cười giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không có khả năng công kích. Nguyên nhân? A Đông nhanh chóng lục soát toàn thân Hoàng Văn Chính. Sau khi phát hiện thấy đối phương không mang vũ khí, vẻ mặt hắn đã thả lỏng. Hắn là đã tử, còn đối phương thì cơ bắp yếu ớt, hiển nhiên không phải là đối thủ của ba người bọn hắn. Hợp tác theo nhu cầu. Hoàng Văn Chính thản nhiên nói. Hợp tác? Ngươi nhầm rồi. A Đông cười gằn đáp, hiện tại chúng ta cần chạy trốn. Hoa Ký muốn giết ta, Tân Ký cũng không đáng tin cậy, sao ta có thể ở lại? Hơn 10 năm trước, ở Tú Mậu Bình xảy ra một loạt vụ án giết người nghiêm trọng, giang hồ đồn là do bốn thiếu niên làm. Mà ta đã nghiên cứu hồ sơ của vụ án này, xác định lời đồn không sai. Hoàng Văn Chính tiếp tục nói, nghe nói bốn người này luôn sống chết có nhau. Bây giờ hình như các ngươi chỉ có ba người, có muốn cứu bạn mình không? Ta ghét cách nói chuyện của ngươi. A Đông híp mắt nhìn Hoàng Văn Chính, 5 phút sau mới trả lời, nếu có thể cứu A Bảo, ta không ngại ngươi nói tiếp. Hắn nghe ra lời nói của đối phương có ẩn ý, đối phương cố ý dùng vụ án mười mấy năm trước làm dạo đầu là muốn nói với mình rằng hắn nắm rõ tình huống của mình như lòng bàn tay, đồng thời có thế lực rất lớn. A Đông khịt mũi coi thường. Chúng ta hợp tác, chẳng những các ngươi có thể cứu A Bảo, mà còn có thể mang theo đầy đủ tài sản tích lũy cả đời của bốn người các ngươi rời khỏi cảng thành. Hoàng Văn Chính biết đạo lý hăng quá hóa dở, đi thẳng vào chuyện chính. Cứu thế nào? Hai mắt A Dũng sáng ngời, sốt sắng xen lời. Không biết tên khốn phi cơ kia giấu người ở đâu, chúng ta không tìm được. Bắt cóc một người, hắn không chỉ trả cho các ngươi một số tiền lớn, mà còn làm cho phi cơ ngoan ngoãn thả ngươi. Hoàng Văn Chính trả lời. Ai? Ánh mắt A Đông ẩn chứa nghi ngờ, phi cơ là đầu lĩnh Hòa Ký, mấy năm nay phong sinh thủy khởi, còn chẳng thèm nể mặt Thất Ca. Ai có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời chứ? Chỗ dựa sau lưng phi cơ. Hoàng Văn Chính trở nên nghiêm túc lạ thường, một đại gia đến từ nội địa, Tô Bình Nam. Cho dù lời ngươi nói là sự thật, nhưng làm vậy thì có lợi gì cho ngươi? Quỷ Vương Đông híp mắt, chúng ta lấy được tiền, cứu được huynh đệ, từ đầu đến cuối đều là chúng ta được lợi. Không dưng ngươi lại tốt với chúng ta như vậy sao? Hoàng Văn Chính đã chuẩn bị đầy đủ, lời nói có khả năng tẩy não. 5 phút sau, Quỷ Vương Đông đã tin phân nửa bỗng hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Không có ai làm việc không công, huống chi là chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn phải biết mục đích của Hoàng Văn Chính. Hoàng Văn Chính nở nụ cười. Hắn biết rõ con người Quỷ Vương Đông, chỉ cần đối phương hỏi câu này tức là đã dao động. Nam nhân cười khẽ, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi lấy được tiền, ta muốn các ngươi giết con tin. Nhìn ánh mắt của mấy người, Hoàng Văn Chính giải thích, ta muốn báo thù cho một người, nhưng tiến hành theo con đường bình thường thì không làm gì được loại đại gia này. Ta chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ngươi là cảnh sát, hắn là đại gia, sao lại có thù lớn như vậy? Quỷ Vương Đông vẫn cực kỳ cẩn thận. Nếu ta muốn hại ngươi thì sao phải cứu ngươi? Trong tình huống đó, các ngươi chết là cái chắc. Hoàng Văn Chính châm điếu thuốc lá, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi cũng nói ta là cảnh sát mà. Ta mạo hiểm lớn như vậy, tất nhiên là muốn mượn tay các ngươi báo thù. Hiện giờ cả Hòa Ký và Tân Ký đều muốn các ngươi chết, ta có tuyến đường có thể đảm bảo cho các ngươi an toàn rời khỏi cảng thành. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, lựa chọn thế nào là do các ngươi tự quyết định. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng như tờ. Mãi cho đến khi điếu thuốc của Hoàng Văn Chính cháy đến đầu lọc, rốt cuộc Quỷ Vương Đông mới lên tiếng. Cái tên Tô Bình Nam này rất lắm tiền à. Chúng ta có thể lấy được bao nhiêu? Đoán chừng gia tài của hắn ngang ngửa Lý Siêu Nhân, người nói xem. Hoàng Văn Chính trả lời. Ta làm. Quỷ Vương Đông thật sự không nghĩ ra lý do tên cảnh sát trước mặt hại mình. Bởi vì nếu đối phương muốn mấy người bọn hắn chết thì không cần phải cứu bọn hắn. Được, đây là tài liệu về hắn. Hiển nhiên Hoàng Văn Chính chuẩn bị rất đầy đủ, đưa cho đối phương một chiếc túi và một chiếc điện thoại di động. Bình thường hắn ra ngoài được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ tới một quán ăn khuya ăn cơm. Đây là cơ hội của các ngươi. Quỷ Vương Đông lấy điện thoại di động, nhìn chằm Hoàng Văn Chính, giọng điệu thoải mái khó tả, nếu ngươi lừa chúng ta thì chết chắc. Từ đầu đến cuối ba người Quỷ Vương Đông không thèm để đại gia tên Tô Bình Nam vào mắt, mặc dù nam nhân trong ảnh trông rất mạnh. Trong nhận thức của bọn hắn, một đại gia không có vệ sĩ bên cạnh thì chẳng có sức phản kháng. Chương 1474. Video không ngờ Quỷ Vương Đông lại chạy thoát, rất nhiều tam giáo cửu lưu tìm hắn như phát điên. Thế nhưng ba ngày rồi, người này như bốc hơi khỏi thế gian, không ai biết hắn ở đâu. Tìm khắp nơi rồi, ta không chắc hắn có lên thuyền rời khỏi cảng thành hay không. Đỗ Thuận dè dặt nói, Đại Phi và Mạch Cao cũng lắc đầu theo. Vẻ mặt phi cơ u ám, hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn mấy người Đại Phi đang căng thẳng, chỉ gật đầu rồi hờ hững nói một câu, ta biết rồi. Nam nhân xoay người rời khỏi phòng bao. Không mắng chửi, cũng không nổi giận, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Chúng ta làm gì bây giờ? Đại Phi không biết phải làm sao. Phi cơ nói là giao tá đôn cho hắn, thậm chí cả mấy địa bàn mà lão Bạch Đầu ban chủ Liên Anh xã chuyển nhượng cho Hòa Ký vì chuyện Đao Ba Thốn. Địa bàn của Đại Phi nhanh chóng mở rộng, thực lực tăng vọt. Nhưng hắn không hề vui vẻ. Hiện tại hắn chỉ muốn bắt được tên khốn Quỷ Vương Đông kia, canh chừng mấy con thuyền kia, chỉ cần bọn hắn rời đi là có thể tìm được người. Mạch Cao tức giận trả lời. Ai cũng cho rằng Quỷ Vương Đông muốn rời khỏi cảng thành, không có ai ngờ rằng tên hung hãn này vẫn cố gắng phản kích. Chuẩn bị thu lưới. Bên ngoài một nhà kho kiểu cũ, mười mấy người tổ trọng án ra sức phá cánh cửa cũ kỹ, đồng thời ném mười mấy quả lựu đạn gây choáng vào trong. Ngay sau đó, tiếng súng trầm đục vang lên trong kho hàng. Đã hạ gục mục tiêu số 1. Đã hạ gục mục tiêu số 2. Bên trong xe chỉ huy tại hiện trường. Từng tin vui liên tiếp truyền tới bộ đàm, tất cả mọi người đều nghe rõ. Lý Văn Bân vẫn mặc quân phục như mọi khi, hắn chậm rãi đứng dậy, tháo tai nghe ra. Bột bột bột bột. Tất cả mọi người trong xe đứng dậy vỗ tay, nhất là mấy nữ cảnh sát đều nhìn cấp trên của mình bằng ánh mắt sùng bái. 3 ngày, 2 vụ án lớn. Lý Văn Bân phá án phải nói là nhanh gọn. Một vụ là thảm án diệt môn vào đêm mưa 3 năm trước, vụ này là tội phạm cướp xe cách đây vài ngày. Sếp, không ngờ những người này lại có thuốc nổ, may mà chúng ta hành động sớm, nếu không thì chẳng biết bọn hắn sẽ gây ra bao nhiêu chuyện. Hà Quốc Chính thu đội, vẻ mặt tràn đầy sùng bái. Mặc dù hành động lần này nguy hiểm, nhưng tiêu diệt lũ cướp này một cách nhanh gọn như vậy chính là công lớn đấy. Chẳng những mình có thể tiến thêm một bước, thậm chí vị cấp trên có địa vị hiển hách mà mình vẫn luôn đi theo rất có thể sẽ thăng chức. Làm việc nhất định phải cẩn thận. Lý Văn Bân cực kỳ giỏi thu mua lòng người. Hắn thân thiết vỗ vai các đội viên, mạng chỉ có một, ta không muốn các ngươi xảy ra chuyện. Hắn vỗ vai từng người, còn ân cần hỏi han đối phương gần đây có gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay không, vô cùng bình dị gần gũi. Không có ai cảm thấy bất ngờ, hoặc là cảm thấy cấp trên của mình đang thu mua lòng người. Hơn 20 năm rồi, uy vọng của Lý Văn Bân trong ngành cảnh sát cực kỳ cao. Hắn dựa vào những thủ đoạn này mà đi tới ngày hôm nay. Điện thoại đổ chuông. Lý Văn Bân thong thả đi tới một góc rồi mới bắt máy, ai tìm ta? Sếp Lý, là ta. Giọng nói của phi cơ vang lên, chúc mừng sếp Lý lại phá được vụ án lớn, từng bước thăng tiến. Vì vậy ta lại chuẩn bị một món quà cho ngươi. Câu lạc bộ du thuyền Vịnh Nước Cạn có một chiếc du thuyền mới toanh đang chờ ngươi đặt tên đấy. Lý Văn Bân biết mục đích phi cơ gọi điện cho mình vào lúc này, nhưng là ở chỗ hắn không thấy phản cảm. Thứ nhất, sau khi hợp tác với Hoa Ký hắn mới biết đối phương đã cắm rễ ở tầng chót cảng thành rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Thứ hai, Hoa Ký rất biết điều, không động chạm vào bất kỳ mối làm ăn nguy hiểm nào, ngược lại còn giao ra tuyến đường buôn hàng trắng cuối cùng, chờ đến khi thu lưới lại là một công trạng lớn. Có thể nói là phi cơ có đầy đủ thành ý, hai vụ án đã chứng minh tất cả. Cứ gọi là hợp tác đi. Lý Văn Bân khẽ mỉm cười, ta rất thích cảm giác câu cá trên biển. Vừa hay mấy ngày nữa con trai ta trở về, chúng ta ra ngoài uống một ly nhé. Hắn biết có thu hoạch thì phải bỏ công, bây giờ đến lượt hắn bày tỏ thái độ. Mà ra biển gặp mặt đã bày tỏ đủ thành ý của mình. Ta có rượu ngon, đến lúc đó gặp mặt. Phi cơ cúp máy. Sự kiện chấn động toàn cảng thành lần trước là gì? Không phải buổi concert cuối cùng của ngôi sao ca nhạc vĩnh viễn tuổi 25 kia, cũng không phải cuộc đại chiến tập đoàn Úc do Lý Siêu Nhân bắt tay với Bao Thuyền Vương, mà là vụ án đồ tể đêm mưa giết liền 7 người và tiến hành phanh thây. Lúc đó, vụ án này trở thành chủ đề bàn tán của 4.500.000 người cảng thành. Sau đó không có chuyện gì khác xảy ra. Cho tới sáng sớm ngày hôm nay, một bản tin trên truyền hình cáp cảng thành lại một lần nữa gây oanh động khắp cảng thành. Nội dung tin tức là một video. Hình ảnh không rõ nét, rất đơn điệu. Chỉ là một nhân viên cấp trung người da đen trong quân đội Indonesia mang vẻ mặt vô cảm kể về một lần hành động bắt cướp của hạm đội quân đội Indonesia. Quá trình rất tẻ nhạt, hơn nữa rất nhiều người phải đọc phụ đề nên không ít khán giả xem TV mất kiên nhẫn bèn chuyển kênh. Nhưng sau khi đối phương công khai ảnh của người chết, rất nhiều quần chúng hóng chuyện không đổi kênh bắt đầu xôn xao. Người trong ảnh rõ ràng là Trương Tử Hào, Diệp Kế Hoang và Quý Chính Hùng. Không ngờ là ba tên cướp khét tiếng ở cảng thành không ai không biết. Chương 1475. Đã đến lúc phải trở về chuyện gì thế này? Mọi người đều thấy hứng thú, thậm chí một số phóng viên chuyên nghiệp phấn khích như tìm chất kích thích. Bản năng nghề nghiệp trong nhiều năm mách bảo đây là một tin lớn. Nội dung tiếp theo không làm cho mọi người thất vọng. Trong lời kể xì xà xì xồ của người da đen kia, mọi người hiểu ra một chuyện. Sở dĩ quân đội Indonesia có ảnh của những tên cướp này là nhờ tin tức từ một người Hoa tên Lam Cử. Video phát đến đây thì đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, MC trong TV chân thành xin lỗi, bày tỏ đường truyền xảy ra sự cố, sẽ lập tức khôi phục bình thường. Nhưng chủ đề về ba tên cướp khét tiếng đã như nước sôi, sao có thể dìm xuống? Nhất thời vô số phóng viên lái xe xông thẳng đến mục tiêu. Xảy ra chuyện gì? Lẽ ra là tin tức thị trường chứng khoán mới đúng chứ? Các ngươi phát thứ gì thế? Người phụ trách kênh tin tức truyền hình cáp là Khổng Húy Trạch đen mặt như bao thanh niên thời xưa, nhìn mấy nhân viên phụ trách kỹ thuật với ánh mắt như muốn giết người. Là Cường ca bảo ta làm. Hắn nói đây là tin lớn, bên trên quyết định phát video này. Nhân viên bị dọa sợ, lắp bắp trả lời. Thằng khốn Tăng Cường đâu? Khổng Húy Trạch gào lên. Ta ở đây. Bốt, đây là sự cố đăng tải, ta sẵn sàng chịu trách nhiệm. Một nam nhân ở trong góc đứng dậy, ánh mắt thản nhiên không sợ hãi. Tăng Cường biết chuyện này chỉ là sai lầm trong công việc mà thôi, cùng lắm là mất việc. Lẽ nào còn có thể bắt mình ngồi tù? So với 3 triệu tiền mặt và một ngón tay chảy máu đầm đìa kia, hậu quả này không nghiêm trọng. Chuyện tối qua khiến hắn sợ vỡ mật. Nhưng vì tiền và cũng vì sự an toàn của mình, hắn vẫn quyết định làm chuyện này. Dù sao trên thế giới này có một số thế lực mà hạng người như hắn không thể chống lại. Trong khu nhà cao cấp số 1 Vịnh Nước Cạn, sắc mặt Lam Quỳnh Anh đã xanh mét. Khi tin tức phát được 3 phút, nữ nhân cảnh giác đã gọi điện cho ông chủ Khâu, nhưng đã muộn. Ảnh chụp ba tên cướp khét tiếng vừa xuất hiện, nữ nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng biết không thể dìm chuyện này được nữa, mũi đám paparazzi càng thành thính hơn mũi chó, hơn nữa thủ đoạn đa dạng. Một tên lính Indonesia mà thôi, chưa chắc có thể làm được gì. Đã xảy ra chuyện gì? Lam Quỳnh Anh gọi điện cho Lam Cửu, sao lại có băng ghi hình bị tuồn ra? Ngươi làm việc kiểu gì thế? Xin lỗi chị họ. Giọng nói của Lam Cửu là lạ, tập đoàn tài chính Hợp Sinh đột nhiên nhúng tay vào điều tra chuyện này, ta hoàn toàn không chống đỡ được. Điện thoại bị cúp trong vội vã, Lam Quỳnh Anh không dám tin vào âm báo bận trong ống nghe. Tên ký sinh trùng Lam Cửu dám đối xử với mình như vậy. 20 phút sau, Lam Quỳnh Anh nhận được băng ghi hình mới hiểu vì sao Lam Cửu lại xuất hiện trong video. Chuẩn bị xe. Có video thứ nhất thì sẽ có video thứ hai, sự việc chắc chắn không dìm được. Nữ nhân hiểu đạo lý này, đột nhiên đứng dậy, ta muốn gặp Lương An Kỳ. Không cần hỏi cũng biết kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này nhất định là nữ nhân này. Mặc dù nàng hận không thể giết đối phương, nhưng bây giờ đối phương đang nắm thế chủ động, không phải là không thể nói chuyện. Chẳng phải là lợi ích sao? Lam Quỳnh Anh hiểu rõ quy tắc trò chơi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Tô Bình Nam nhìn phi cơ ủ rũ cúi đầu, giọng điệu rất bình thản, chuyện Quỷ Vương Đông xem như là ngoài ý muốn, người đã làm xong việc phải làm, ta không trách ngươi. Phi cơ như được đại xá, vẻ mặt lập tức thả lỏng. Chỉ là một tên côn đồ mà thôi, tác dụng của hắn là giúp chúng ta lấy được căn cơ của Tân Ký. Mục đích đã đạt được, không tránh khỏi đôi chỗ thiếu sót. Tô Bình Nam tính tình kiệt ngạo chưa từng để một tên hồng côn của băng đảng nhỏ vào mắt. Hắn thấy quân cờ này đã hoàn thành sứ mệnh. Giờ đã đến lúc khiến Lam tiên sinh rơi đài. Tô Bình Nam thông thả gõ bàn, ba người thành hổ, nhiều người nói thành sự thật. Trong thời gian này liên tục xuất hiện tin tức tiêu cực của Lam tiên sinh, cái nhìn của mọi người về nàng đã kém cực điểm. Bây giờ chuyện này vừa được công khai, dù có chứng cứ thực chất hay không, nàng cũng đã ra khỏi hội đồng quản trị Úc Ngu. Kẻ tài trí dùng mưu, công thành là hạ sách. Đến lúc này, rốt cuộc nam nhân đã thoát khỏi cái bóng hiếu chiến, hơi tí là liều mạng đánh giết ở thời không kia, trở thành một kiêu hùng có thủ đoạn cao cường. Nam nhân quay sang nói với Rebecca, ba sản nghiệp lớn của Hà Gia, tuy Úc Ngu chưa niêm yết nhưng giá cổ phiếu của Tín Đức và Tín Hào quốc tế nhất định sẽ có biến động, có thể chạm đáy. Nếu Lam tiên sinh không ngốc, nàng biết phải chọn thế nào? Nói xong Tô Bình Nam đứng dậy nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ. Ở cảng thành quá lâu rồi, đã đến lúc phải trở về. Không ai ngờ rằng Quỷ Vương Đông bị băng đảng khắp cảng thành tìm kiếm lại trốn trong một khu dân cư cao cấp ở Loan Tử. Mà tòa nhà này chỉ cách quán ba Giết Thê địa bàn của phi cơ quãng đường 7 phút. Đây là nhà của em gái Hoàng Văn Chính, cũng là ý của Hoàng Văn Chính. Là một cảnh sát lão luyện cực kỳ am hiểu cách truy tìm và che giấu dấu vết. Hắn biết có lúc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tần Ký bán võ quán cho Hòa Ký ư? Hoàng Văn Chính mặc trang phục như dân đi làm, xách túi lớn túi nhỏ thức ăn. Tin tức này khiến Quỷ Vương Đông lộ vẻ không dám tin. Sau khi gây án ở Tú Mậu Bình, mấy huynh đệ bọn hắn đã gia nhập Tần Ký, đương nhiên biết tầm quan trọng của võ quán đối với Tần Ký. Không ngờ quyết tâm muốn tẩy trắng của hạng thất lại lớn như vậy. Quỷ Vương Đông lẩm bẩm một mình. Lần này hắn không nghi ngờ gì nữa. Tin tức này càng giúp hắn khẳng định phán đoán của mình, đó là hạng thất và phi cơ chắc chắn có hợp tác, sau đó khử mình. Chương 1476. Đức phải xứng vị đúng vậy. Hoàng Văn Chính thông thả nói ra những tin tức gần đây mình nghe ngóng được, đặt thức ăn xuống, các ngươi may đấy. Hôm qua có xem tin tức về ba tên cướp khét tiếng không? Hiện giờ cả cảng thành đều đang bàn tán chuyện này, chuyện tá đôn có mấy người chết bị dìm xuống. Vì vậy cảnh sát sẽ không nhìn chằm chằm các ngươi. Khi nào ra tay? Nhất định là hạng thất và phi cơ có giao dịch. A Bảo không còn tác dụng, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, không thể kéo dài thêm nữa. Quỷ Vương Đông không có hứng thú với tin tức về Hà Gia chó má gì đó, hiện tại mục đích duy nhất của hắn là cầm một khoản tiền dẫn theo mấy huynh đệ rời khỏi cảng thành. Nhanh thôi. Hoàng Văn Chính nghi mặt nói, các ngươi đã nhớ bản đồ quán ăn khuya chưa? Nó không có cửa sau nhưng có hai ngõ nhỏ. Dạo này Tô Bình Nam thích đi ăn cơm một mình, nhưng trong chiếc xe ở bên ngoài có hai đến ba vệ sĩ. Yên tâm đi. Trên mặt Quỷ Vương Đông viết đầy hai chữ tự tin, chúng ta là đao thủ đỉnh cấp nhất Tân Ký. Một đại gia mà thôi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Bọn hắn không biết rằng người mình sắp đối mặt là một con khủng long bạo chúa. Kẻ có thể trở thành đại gia một phương chắc chắn không đơn giản, đừng xem thường đối phương. Cấp dưới của ta đã nhìn thấy Tô Bình Nam và Phi Cơ cùng đánh quyền, vì vậy các ngươi phải cẩn thận. Hoàng Văn Chính tiếp tục nói, sau khi các ngươi thành công hãy lập tức lên xe, 15 phút sau nhất định phải chuyển tới đường Na Thần, ta sẽ cho người tạo dựng một vụ tai nạn xe cộ ở giao lộ. Sau đó đến đường Chatter thì đổi xe, như vậy sẽ không có ai theo dõi các ngươi nữa. Được, làm theo lời ngươi. Vẻ mặt Quỷ Vương Đông nhìn Hoàng Văn Chính có thêm chút kính nể. Mấy người bọn hắn cầm đao lập nghiệp, đã giúp Hạng Thất làm rất nhiều việc. Vì vậy bọn hắn biết độ khó của những công tác chuẩn bị này. Hoàng Văn Chính có ngoại hình xấu xí nhưng làm việc cẩn thận, hai phương diện này là trời cho. Ta sẽ chuẩn bị hết thảy cho các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ lời hứa. Hoàng Văn Chính cất giọng âm u nói. Yên tâm, ta đảm bảo với ngươi. Vẻ mặt Quỷ Vương Đông rất nghiêm túc, Tô Bình Nam nhất định sẽ chết. Chờ điện thoại của ta. Hoàng Văn Chính gật đầu, sau chuyện này vĩnh viễn đừng trở lại, ta không muốn bắt các ngươi. Nam nhân xoay người rời đi. Rồng đến nhà tôm. Trong ký ức của ta, từ khi ta làm dâu Hà Gia, đây là lần đầu tiên Lam nữ sĩ ngươi bước chân vào cửa nhà ta. Lương An Kỳ cười tủm tỉm nhìn Lam Quỳnh Anh đến nhà, ánh mắt đong đầy vui vẻ không diễn tả thành lời. Nàng bị nữ nhân này chèn ép nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hả hê đắc ý. Ngươi làm dâu Hà Gia. Lam Quỳnh Anh vẫn phản kích sắc bén, về mặt pháp luật, ngươi chỉ là tình nhân của hắn, sao lại nói là làm dâu Hà Gia? Sắc mặt Lương An Kỳ xanh mét, đây vĩnh viễn là nỗi đau nhức nhối của nàng, bởi vì theo pháp luật nàng không danh chính ngôn thuận. Ngươi tìm ta là để mỉa mai ta đấy à? Lương An Kỳ nén giận, vậy thì ngươi có thể đi ngay bây giờ, chỗ ta không chào đón ngươi. Ta cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục tranh đấu nữa, như vậy không tốt cho tất cả mọi người. Sau khi nghe thấy lệnh đuổi khách, vẻ mặt Lam Quỳnh Anh cũng dịu lại. Vừa rồi chỉ là ân oán mấy chục năm khiến nàng nhất thời phản ứng theo bản năng mà thôi. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, dứt khoát nói, Hà tiên sinh đã qua đời, chúng ta đều là phụ nữ. Càng phải bảo vệ lẫn nhau mới có thể giữ được Út Ngu. Lương An Kỳ cười gằn. Ở đây chỉ hai chúng ta, có mấy lời không cần che giấu. Lam Quỳnh Anh tiếp tục nói, Út Ngu là một ngọn núi vàng, bên ngoài có biết bao nhiêu người rình rập, tam giáo cửu lưu các nơi cũng không nghe lời, vì vậy một mình ngươi không lấy được đâu. Lam Quỳnh Anh cố gắng che giấu ánh mắt khinh thường, bao nhiêu năm qua Hà tiên sinh vẫn luôn ủng hộ ngươi, nhưng từ tài vụ trong công ty đến tuyên truyền, đổi tiền ngươi đã làm tốt được việc gì chưa? Lương An Kỳ đối chọi gay gắt, người biết rõ mình sắp xếp bao nhiêu người ở Út Ngu. Không có ngươi lén lút dở trò thì làm sao ta lại không làm tốt? Hôm nay ngươi đến đây chứng tỏ ngươi đã hết con ác chủ bài rồi. Nữ nhân không phải kẻ ngu, nói đi, ngươi đến đây làm gì? Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi. Rốt cuộc Lam Quỳnh Anh cũng nói ra mục đích của mình, vì vậy ta đến tìm ngươi hợp tác. Ngươi thu tay, ta đồng ý phân tách tập đoàn Út Ngu. Chip đánh bạc và phòng đánh bạc ta chỉ lấy 1/3, sau này ai đi đường nấy. Lương An Kỳ sửng sốt. Mới đó mà Lam Quỳnh Anh đã nhượng bộ. Phải biết rằng sau khi Hà tiên sinh xảy ra chuyện, nữ nhân này định đuổi mình ra khỏi Hà gia đấy. Đức phải xứng vị. Lam Quỳnh Anh thấy rõ Lương An Kỳ đã dao động, tiếp tục nói, với 2/3 Út Ngu, ngươi đã là kẻ thắng cuộc, số tiền này cũng đủ cho ngươi tiêu cả đời, chúng ta cần gì phải một mất một con. Nói đến cuối câu. Giọng điệu của Lam tiên sinh trầm xuống, con thỏ nóng nảy cũng cắn người, huống chi là ta. Nữ nhân rất có cái nhìn đại cục. Sau khi xem video, nàng đã quyết định giao sắt chặt đầy rối. Hơn nữa, Lam gia đã sắp xếp bố cục ở Hào Giang lâu như vậy, nàng có lòng tin tương lai có thể trở về. Có một thứ gọi là thói quen. Mặc dù ngoài mặt Lương An Kỳ tỏ ra không phục Lam Quỳnh Anh, nhưng thật ra trong lòng rất sợ đối phương do ảnh hưởng bởi những thất bại trong quá khứ. Thủ đoạn và sự quyết đoán của đối phương khiến cõi lòng nàng ấn lạnh. Chương 1477. Lợi thế đàm phán. Trong khi Lương An Kỳ đang do dự, điện thoại của hai người đổ chung gần như cùng lúc. Lương Thái Thái, nếu ta đoán không nhầm thì hẳn là Lam tiên sinh muốn giao dịch với ngươi. Mong ngươi nhớ lời hứa của mình. Trong giọng nói bình tĩnh của Rebecca xen lẫn chút lạnh lùng, có một số giấy tờ đã đến lúc thực hiện. Còn Lam Quỳnh Anh ở bên cạnh thì tái mét mặt mày. Lam tiên sinh, cổ phiếu của tập đoàn Tín Hào và Tín Đức đã bắt đầu rớt giá mạnh, có người bất chấp mọi giá thu mua. Theo phán đoán của ta, rất có thể là đối phương đã lấy được chip kích hoạt điều khoản thu mua. Hai nữ nhân đồng thời cúp máy, đưa mắt nhìn nhau. Người muốn cá chết lưới rách à? Ánh mắt Lam Quỳnh Anh sắc bén, giọng điệu lạnh lùng. Con khốn! Lam Quỳnh Anh ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe Rolls-Royce Silver Spur biển số HK1, thốt ra tiếng chửi thề hiếm hoi trong mười mấy năm qua. Có thể thấy nàng giận Lương An Kỳ cỡ nào? Mình đã nhường một bước lớn, vậy mà đối phương còn muốn khống chế Tín Hào và Tín Đức. Chưa lo lắng đã lo bại. Lam Quỳnh Anh có tầm nhìn lâu dài, nàng biết nam nhân của mình đa tình nhưng trọng nghĩa. Bao nhiêu năm trôi qua, nữ nhân âm thầm giúp hai đứa con nắm giữ 37% cổ phần tập đoàn Tín Đức. Đây là điểm thông minh nhất ở nàng. Dù sao so với Úc Ngu ngày thu đấu vàng, tập đoàn Tín Đức có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Đây là đường lui nàng sắp xếp cho mình. Bây giờ mình đã lùi một bước lớn, nhưng đối phương muốn hùng hổ đuổi cùng giết tận. Điều khiến nàng tức giận là Lương An Kỳ làm bộ không biết. Nữ nhân kia coi mình là kẻ ngu chắc. Đây vẫn chưa phải là điều khiến nàng lo lắng. Điều khiến Lam tiên sinh cảm thấy lo sợ là rốt cuộc tư bản phía sau Lương An Kỳ là ai? Theo báo cáo nàng nhận được, chỉ trong vòng một tiếng rưỡi ngắn ngủi đối phương đã bỏ ra 6 tỷ đô la Hồng Kông. Lương An Kỳ không có nhiều tiền mặt như vậy, Lam Quỳnh Anh biết rõ điều này, gọi điện cho Richard yêu cầu mở cuộc họp hội đồng quản trị. Bất kể đối thủ là ai, ta muốn sử dụng tài chính dự bị để tiến hành ngăn chặn hành vi thu mua ác ý. Sau khi cơn giận qua đi, nữ nhân không còn hoảng loạn. So về thực lực tài chính, nàng nắm giữ phần lớn quyền khống chế Hà Gia nên không sợ bất kỳ kẻ nào. Đã thu mua 21% cổ phần lưu thông tại thị trường cấp 2, mấy cổ đông cũng đồng ý với yêu cầu thu mua cổ phần với giá cao hơn thị trường. Vì vậy, chúng ta còn cách đường đỏ 30% khoảng 6%. Một khi vượt qua, chúng ta có thể tiến hành yêu cầu thu mua ngay lập tức. Tần Tử Khâm cố ý chạy từ vùng biển Caribbean đến, làn da đã đen đi rất nhiều. Dễ nhận thấy so với Tô Bình Nam suốt ngày lục đục đấu đá, giả tâm bừng bừng, cuộc sống của nàng thoải mái hơn nhiều. Tô Bình Nam gật đầu tỏ ý đã biết tình hình cụ thể, tiếp tục thu mua chip. Bốt, tập đoàn Tín Đức đúng là tài sản tuyệt vời. Tần Tử Khâm do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói tiếp, nhưng tài chính của Hà Gia hùng hậu, nếu giành chip với chúng ta thì chúng ta nhất định sẽ mất nhiều hơn được. Huống chi tập đoàn Cẩm Tú không cần gấp những sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Tín Đức, dù sao ngành khách sạn và vận tải của chúng ta đều ở nội địa chứ không phải cảng thành. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Sự hào phóng của Tô Bình Nam đối với cấp dưới trong cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến Tần Tử Khâm hoàn toàn khâm phục, nữ nhân không muốn thấy công ty mở rộng thâu tóm một cách mù quáng. Ta không có hứng thú với Tín Đức. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, chỉ là một lợi thế để đàm phán mà thôi. Đi làm việc đi. Nữ nhân tò mò nhìn ông chủ giả tâm bừng bừng của mình, cuối cùng vẫn rời đi. Nàng hiểu tính cách ngông cuồng của ông chủ mình hơn ai hết. Nếu người khác nói với Tần Tử Khâm là gần 7 tỷ tiền mặt chi ra chỉ là một lợi thế, thì nàng sẽ không chút do dự cho rằng đối phương bị tâm thầm. Nhưng nếu là bốt thì sao? Tần Tử Khâm cho rằng đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Bốt, xe của Lam Quỳnh Anh lái vào hội quán già Lam. Theo tin tức mà ta nhận được, hẳn là nàng hẹn gặp Chu tiên sinh của Phúc Ký. Rebecca đẩy cửa đi vào, trong tay Chu tiên sinh có gần 6% cổ phần Tín Đức, đối phương lấy được thì chúng ta khó mà thu mua thành công. Lam tiên sinh quá tự tin. Phải biết rằng nói một cách nghiêm khắc thì nàng không phải họ Hà. Tô Bình Nam cười hờ hững, giơ cổ tay xem giờ, bà cả Hà Gia nên hành động rồi. Tập đoàn Cẩm Tú, con rắn hổ mang vẫn luôn ẩn nấp trong tối, rốt cuộc cũng ra một đòn cuối cùng dành cho con mồi. Tô Bình Nam làm việc ngày càng cẩn thận, bộc lộ bản sắc kiêu hùng. Nghe nói gần đây Chu tiên sinh tham gia giải thi đấu gôn Nhật bất lạc, còn ghi được 2 bàn. Hội quán già Lam trang trí bằng gam màu xanh tươi mát. Dưới hàng cây được ghép trồng, Lam Quỳnh Anh thẳng thắn nói chuyện, nào còn nửa phần hung ác trước đó. May mắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thôi, may mắn thôi. Chu tiên sinh ngồi đối diện nữ nhân có vóc dáng gầy gò, rõ ràng là thường xuyên tập luyện, trông cực kỳ khôn khéo giỏi giang. Ta biết ý của Lam tiên sinh. Không giấu gì Lam tiên sinh, đúng là có tư bản tiếp xúc với ta, muốn mua cổ phần trong tay ta với giá cao hơn 8%. Chu tiên sinh vô cùng ga lăng rót cà phê cho Lam Quỳnh Anh, nhưng ta từ chối. Mặc dù Hà tiên sinh vẫn chưa rõ tung tích, nhưng ta rất trân trọng tình hữu nghị với Hà gia. Lam Quỳnh Anh nở nụ cười đúng mực, về giá cả ta sẽ không để cho Chu sinh chịu thiệt, hơn nữa ta hứa hẹn nợ Chu tiên sinh một ân tình. Như vậy thì hợp tác vui vẻ. Chu tiên sinh chìa tay, ta biết Lam tiên sinh bận rộn, để lần sau có thời gian thì chúng ta đánh gôn nhé. Chương 1478. Cổ phần của Úc Ngu chung điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy số điện thoại của con gái, Lam Quỳnh Anh trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Con gái gọi điện vào giờ này nhất định là đã xảy ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát. Hà Siêu Hùng và Lê Di xuất hiện ở tòa án tối cao, các nàng dùng điều lệ về di sản và lý do tài chính không rõ để xin đóng băng mấy tài khoản lớn. Giọng của con gái không to, nhưng lọt vào tai Lam Quỳnh Anh lại như tiếng sấm. Không ngờ bà cả lại nhúng tay vào thời điểm mấu chốt nhất. Đây không phải là phong cách làm việc của Lê Phu Nhân đã bệnh liệt giường mấy chục năm, lại càng không phải thủ đoạn mà Lương An Kỳ có thể sử dụng. Bản năng khiến Lam Quỳnh Anh đưa ra phán đoán. Rốt cuộc là ai? Trong khoảnh khắc Lam Quỳnh Anh cảm thấy dường như trong bóng tối vẫn luôn có một con rắn độc nhìn mình chằm chằm. Vào thời điểm mấu chốt nhất của mình, cuối cùng nó đã để lộ răng nanh. Nữ nhân lão đảo, sau đó ngã xuống trước mắt Chu tiên sinh. Lam Quỳnh Anh mở mắt ra. Nhìn nhân viên phục vụ chạy đến hỏi han và vẻ mặt kỳ lạ của Chu tiên sinh, bỗng dưng trong đầu nàng hiện ra một câu nói. Có đôi khi bất kể khó khăn cỡ nào, người cũng phải chống đỡ. Hãy nhớ tuyệt đối không được bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người ngoài. Đây là một câu Hà tiên sinh từng nói với Lam Quỳnh Anh. Hồi ấy Hà tiên sinh phong nhã hào hoa, nữ nhân xinh đẹp như hoa. Khi Hà tiên sinh nói câu này là thời điểm mấu chốt nhất của trận đại chiến canh bạc giữa hắn và Phó Lão Vinh. Nhìn viên đạn được gửi tới, ánh mắt nam nhân phức tạp, bởi vì một khi ngươi bộc lộ sự yếu đuối, rất nhiều kẻ sợ ngươi và kẻ địch của ngươi sẽ nhào lên. Lúc đó Lam Quỳnh Anh tỏ ra sùng bái và học hỏi, nhưng lại không để câu nói này trong lòng. Nữ nhân cảm thấy sau khi Lam gia sa sút, 14 tuổi mình đã ra ngoài làm vũ nữ, tất nhiên có thể nhẫn nhịn và đủ kiên cường. Sau đó nàng làm dâu Hà gia, luôn thuận buồm xuôi gió. Thậm chí nàng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ thất bại. Cho đến bây giờ nàng đột nhiên phát hiện bao nhiêu năm cơm ngon áo đẹp đã khiến mình không còn kiên cường như trong tưởng tượng. Lam Quỳnh Anh được nhân viên phục vụ đỡ dậy, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gượng cười, cao huyết áp, bệnh cũ ấy mà. Chu tiên sinh mới rồi còn nói tới tình nghĩa, bây giờ lại bảo, Lam tiên sinh, chúng ta có thể tạm hoãn vụ làm ăn này lại để nói sau. Nam nhân chỉ vào chiếc tivi treo bên cạnh, bình tĩnh nói. Lam tiên sinh kinh ngạc ngoảnh đầu. Trong bản tin phát trên TV là tin tức bà cả Hà gia dùng điều lệ về di sản yêu cầu kiểm tra xí nghiệp Hà gia. Được. Nữ nhân nhìn Chu tiên sinh bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, có đôi khi quá tham lam không phải chuyện tốt. Lê phu nhân bà cả Hà gia bị đông đảo phóng viên vây quanh, dễ nhận thấy nàng không quen tình cảnh này. Nhiều năm ở mãi trong nhà và bị bệnh liệt giường khiến đệ nhất mỹ nhân Hào Giang năm đó trở nên sợ bóng sợ gió, không còn nửa phần phong thái ngày xưa. Ta tin tưởng pháp luật. Nữ nhân chỉ lặp đi lặp lại một câu này, vội vã rời đi. Đến đón nàng là một chiếc xe Rolls-Royce Phantom dáng dài. Đám phóng viên điên cuồng chụp chiếc xe đã đi xa, thậm chí có kẻ nắm bắt thông tin nhanh nhạy đã biết công ty sở hữu chiếc xe hơi này thông qua biển số xe. Điều khiến bọn hắn kinh ngạc là chiếc xe này thuộc về một ngân hàng do tư bản nội địa nắm giữ cổ phần. Ngân hàng Cẩm Tú. Nhất thời tin tức này khiến các nhân vật nổi tiếng cảng thành bắt đầu nói này nói kia. Thời kỳ này, đa số các đại gia quyền quý cảng thành đều có thành kiến với phương Bắc, thậm chí là ngạo mạn. Có tư bản phương Bắc trợ giúp bà cả Hà gia ư? Phải chăng trong chuyện này có gì đó? Rất nhiều người bắt đầu cẩn thận chú ý. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Lê phu nhân sức khỏe không tốt, sắc mặt không hồng hào như người bình thường, nhưng nàng vẫn cực kỳ minh mẫn. Giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Tô Bình Nam thu lại vẻ hung ác và tính công kích, tỏ ra nho nhã lịch sự. Thời gian lâu như vậy, Lê phu nhân vẫn luôn sẵn lòng phối hợp với hành động của chúng ta, ngươi có lòng rồi. Ta không sống được bao lâu nữa. Trong mắt Lê phu nhân có sự minh mẫn nhìn thấu thế sự, ta không tham lam, đủ cho bọn trẻ cơm no áo ấm cả đời là được. Lê phu nhân trông có vẻ nhu nhược nhưng rất thông minh. Thứ nhất, nàng biết rõ đức hạnh của con trai, cho dù lấy được Úc Ngu hoặc Tín Đức thì sao chứ? Không giữ được. chẳng bằng lấy cổ phần đổi thành một khoản tiền lớn đủ cho bọn hắn sống sung túc cả đời. Thứ hai, nàng biết thủ đoạn của bà Hai và bà Tư, nếu không có thế lực bên ngoài giúp đỡ thì cho dù nàng là Hà phu nhân danh chính ngôn thuận cũng chưa chắc lấy được chút cổ phần nào. Đây cũng là lý do tại sao nàng bằng lòng ký tài liệu, hứa hẹn nếu tương lai mình lấy được cổ phần của Úc Ngu thì sẽ bán cổ phần cho đối phương với giá thị trường một cách vô điều kiện. Đến lúc này, toàn bộ kế hoạch của Tô Bình Nam đã nổi lên mặt nước. Từ lúc bắt đầu nam nhân đã quyết tâm lấy được Úc Ngu, bất kể là nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa Lương Thái Thái và Lam Tiên Sinh, hay là trợ giúp bà cả ra mặt, tất cả đều vì một thứ. Cổ phần của Úc Ngu. Vì vậy Tô Bình Nam sẽ không để cho Lam Tiên Sinh một người một nhà độc đại, bởi vì điều này không phù hợp với lợi ích của tập đoàn Cẩm Tú. Chương 1479. Ăn ý Rebecca, ở bên cạnh mỉm cười lấy ra một tập tài liệu, Lê Thái Thái, khoản tiền đảm bảo đầu tiên đã chuyển vào tài khoản của ngươi, vì ngươi ký tên vào bản hợp đồng bổ sung này. Chàng trai à, thủ đoạn này của ngươi thật cao siêu. Lê phu nhân cẩn thận lắng nghe con trai đọc nội dung tài liệu, sau đó gật đầu với Tô Bình Nam, tài liệu rất chặt chẽ, xem ra sau chuyện này Hào Giang phải đổi chủ rồi. Không thành vấn đề, ta ký. Nữ nhân ký tên rất dứt khoát. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn theo bóng lưng Lê phu nhân được người ta dìu vào khách sạn Peninsula, biết từ bỏ chứng tỏ nữ nhân này rất thông minh. Với tính cẩn thận của nam nhân, làm gì có chuyện hắn không chuẩn bị hậu chiêu. Nếu bà cả Hà gia quá tham lam, không ký vào tập tài liệu bổ sung kia, thì kế hoạch bên Lam Tiên Sinh sẽ là một thanh đao rất tốt. Bố, có phải chúng ta quá rêu rao không? Rebecca đứng sau lưng Tô Bình Nam nói, hôm nay chúng ta đến đây sẽ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngươi phải biết rằng rất nhiều người không có thiện cảm với thuộc tính tư bản của chúng ta. Chuyện gì cũng có hai mặt. Tô Bình Nam nói, yên tâm đi, rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy đâu. Có lẽ hiện tại khoản lợi nhuận đầu tiên của Quỷ Hồng Mông đã đến tay người nên đến, vấn đề không lớn. Nam nhân nói sang chuyện khác, so chiều với Lam Tiên Sinh lâu như vậy, đã đến lúc gặp mặt rồi. Rebecca nở nụ cười xinh đẹp, rất nhiều năm trước ta và mẹ từng tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Lam Tiên Sinh. Đêm ấy Lam Tiên Sinh cao cao tại thượng, một đêm gọi sai tên ta hai lần. Nữ nhân tỏ vẻ khinh thường, tiếp tục nói, hy vọng lần này nàng không gọi sai tên của ta nữa. Người đoán xem. Nam nhân cười to. Nam nhân nói không sai, trong lúc hắn đang chỉ kiếm vào Hào Giang, một khoản ngoại hối khổng lồ rốt cuộc cũng thông qua con đường bình thường với thủ tục rườm rà đã tới một tài khoản trong nước thuộc quỹ tài chính Cẩm Tú. Vì vậy, chi phí tập đoàn Cẩm Tú phải chi trả không nhỏ. Nhưng Tô Bình Nam vẫn từ chối lời đề nghị chuyển tiền vào trong nước bằng con đường khác của cấp dưới. Bởi vì hắn biết rõ số tiền này sẽ đến tay ai. Vì vậy số tiền này nhất định phải sạch sẽ, có thể chống đỡ bất kỳ cuộc kiểm tra nào, cho dù phải tốn một khoản phí ngoài định mức, có đôi khi không được chiếm món hời nhỏ. Nam nhân biết tập đoàn Cẩm Tú đi tới độ cao hiện tại, rất nhiều chuyện nhất định phải cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Trương Lệ Hoa bước vào văn phòng của Mạnh Tịnh Tuyết ở Thịnh Kinh. Mạnh Tổng, đây là toàn bộ báo cáo và tài liệu. Lúc này Trương Lệ Hoa đâu còn dáng vẻ ngày trước. Mái tóc dài uốn xoăn xõa vai, áo sơ mi trắng phối hợp với váy bút chì màu xám, chín chắn mà không mất đi vẻ xinh đẹp, phô bày sức hút của nữ nhân hơn 30 tuổi. Một năm này Mạnh Tịnh Tuyết dời trọng tâm sự nghiệp sang mảng giáo dục của phương Đông mới. Tuy lợi nhuận từ việc kinh doanh trang phục và công ty rượu vang không tệ, nhưng so với con quái thú ngành giáo dục phát triển cực nhanh thì hiển nhiên là không đáng kể. Nhiều thế. Mặc dù biết Tô Bình Nam rất hào phóng, hơn nữa nữ nhân cũng hiểu thật ra đây là đối phương giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng vẫn kinh ngạc bởi con số trước mắt. Làm quỹ cá nhân, độ nổi tiếng rất quan trọng. Nếu ý tưởng của Tô Tổng đã thuận lợi thì ngưỡng cửa phải cao hơn một chút. Trương Lệ Hoa trả lời rất trôi chảy, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy số tiền này cũng chẳng khá hơn Mạnh Tịnh Tuyết là bao. Mạnh đại tiểu thư sai cấp dưới đi pha trà, còn mình thì nhận tài liệu xem rất tỉ mỉ. Lần này lợi nhuận phong phú như vậy không chỉ là chuyện tốt với Tô Bình Nam, mà cũng trợ giúp rất lớn cho nàng. Mạnh gia hiển hách, tuổi tác của Mạnh lão đại so với những người khác có cùng địa vị thì có thể coi là trẻ, nhưng hiện tại có hơi lúng túng. Chỉ bốn chữ, không người kế tục. Trong quan trường, người đi trà lạnh là thái độ bình thường, nhưng mấy nữ hài Mạnh gia không chỉ kế thừa gen ưu tú của Mạnh gia, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, mà bản tính cứng đầu cũng không kém chút nào. Các nàng cực kỳ bài xích liên hôn chính trị. Vốn dĩ không phải chuyện gì to tát, cánh tay còn có thể lớn hơn chân chắc. Quan điểm của Mạnh Lão Nhị và Mạnh Lão Tam là đừng có học đại học được vài ngày đã chạy đến nói với ta về tình yêu chó má gì đó. Các ngươi sinh ra trong Mạnh gia thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Nhưng Mạnh Lão Đại lại nói không được can thiệp vào chuyện tình cảm của lứa nhỏ. Con cháu tự có phúc của con cháu, con gái không giỏi giang thì cứ sống bình an cả đời cũng được. Ông chủ Mạnh là một người rất mâu thuẫn. Hắn cực kỳ tự phụ và có quan niệm giản dị của thế hệ trước. Hắn thấy ngoại trừ con gái mình, mấy đứa cháu gái khác chỉ có tư chất bình thường, không gánh nổi trách nhiệm của chủ gia tộc, cho dù liên hôn thì sao nào. Nhưng Mạnh Tịnh Tuyết thì khác, nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo càng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của quỹ cá nhân. Liên hôn á? Nữ nhân khinh thường. Nàng tin tưởng sự bền vững và đáng tin cậy của lợi ích chung hơn là thủ đoạn liên hôn với gia tộc khác. Tốt lắm. Mạnh Tịnh Tuyết khép tài liệu lại, rất nhiều người sẽ rất thỏa mãn. Về chuyện ngưỡng cửa quá cao, ta đồng ý với ý kiến của Bình Nam, ta sẽ tiến hành. Từ miệng nữ nhân vĩnh viễn không nghe thấy hai chữ Tô Tổng, nàng thích cách gọi Bình Nam có vẻ thân mật hơn. Ăn ý vậy. Trương Lệ Hoa chậm rãi thưởng thức trà, ánh mắt nhìn Mạnh đại tiểu thư khép lại tài liệu không giấu được vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong phương án phân chia hoa hồng không đề cập tới tỷ lệ phần trăm của Mạnh đại tiểu thư. Trương Lệ Hoa còn cố ý hỏi Tô Bình Nam, nhưng nam nhân chỉ cười chứ không trả lời, và giao cho nàng một tập tài liệu khác. Nếu nàng không hỏi thì đưa cho nàng. Trương Lệ Hoa đi theo mình tay trắng giành thiên hạ, Tô Bình Nam rất thả lỏng trước mặt đối phương, nụ cười vẫn luôn thoải mái. Chương 1480. Cánh cửa đột phá Trương tỷ, dường như ngươi rất kinh ngạc. Mạnh đại tiểu thư luôn tôn trọng những nguyên lão của tập đoàn Cẩm Tú. Thấy biểu cảm của Trương Lệ Hoa, nàng mỉm cười hỏi, là vì ta không nhắc tới việc phân chia hoa hồng của ta sao? Nữ nhân cười rạng rỡ, hỏi ra thì ta coi mình là người ngoài rồi. Không cho chứng tỏ Bình Nam cảm thấy không lấy ra được, tất nhiên có đạo lý của hắn. Ngược lại ta rất chờ mong đấy. Mạnh đại tiểu thư hiểu cái tên kiệt ngạo kia. Ngoại trừ thái độ vờ như không biết tình cảm của mình, nam nhân này vĩnh viễn khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Ta không hiểu các ngươi chơi trò bí ẩn gì. Có lẽ Trương Lệ Hoa là nguyên lão duy nhất trong tập đoàn Cẩm Tú dùng giọng điệu này đánh giá Tô Bình Nam. Nữ nhân làm việc cho Cẩm Tú bấy nhiêu năm nay, từ lâu đã dùng hành động của mình để chứng minh lòng trung thành không rời không bỏ. Bản năng làm mẹ của nữ nhân cũng khiến nàng vô cùng quan tâm tới chuyện ăn uống thường ngày của Tô Bình Nam. Đây là thứ Tô Tổng bảo ta đưa cho ngươi. Trương Lệ Hoa lấy một tập tài liệu khác trong cặp táp ra, đây chỉ là một bản hợp đồng, Mạnh Tổng xem đi. Mạnh đại tiểu thư cười khúc khích nhận lấy. Nàng mở ra, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn ra. Hợp đồng thu mua 8% cổ phần công ty Úc Ngu. Nữ nhân hít sâu một hơi. Với kiến thức của Mạnh Tịnh Tuyết, sao nàng lại không hiểu mấy trang giấy mỏng này tượng trưng cho thứ gì chứ? Hào Giang, Hà Gia, ngành công nghiệp cờ bạc. Đây đều là những con quái vật khổng lồ, nam nhân kia đã làm được đến trình độ này rồi ư? Mạnh Tịnh Tuyết biết rõ mình đặt bút xuống đại biểu cho điều gì. Mạnh gia vào cuộc. Điều này sẽ gây ảnh hưởng mang tính quyết định tới thái độ của rất nhiều nhân vật lớn. Hôm nay Mạnh Tịnh Tuyết rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn như ngọc, bộ đồ công sở màu xanh nhạt thủ công khéo léo được đặt may riêng giúp trung hòa vẻ cường thế và quyến rũ của nàng. Thậm chí dưới ánh mặt trời nơi cửa sổ sát sàn, Trương Lệ Hoa có thể nhìn thấy lông tơ li ti trên gò má đối phương. Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Mạnh đại tiểu thư lẩm bẩm một câu rồi đặt bút ký. Mạnh Tịnh Tuyết. Kết bạn có khó không? Khó chứ. Nhưng đối với một người có tài sản kết xù và vô số thuộc hạ liều mạng như Tô Bình Nam mà nói, điều này không khó chút nào. Huống chi chỉ là một nữ hài có phần phản nghịch. Tô Bình Nam biết rõ đối phương muốn cái gì. Với kinh nghiệm ở hai thời không và tầm nhìn ở hiện tại, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện và cả lòng người, đến độ khiến người ta sợ hãi. Mục tiêu của hắn là Từ Lập Hành, nhân vật ưu tú thuộc chi thứ Từ gia. Một người thuộc chi thứ được đẩy ra chống đỡ gia tộc tất nhiên có chỗ hơn người. Mặc dù Mạnh đại tiểu thư không đánh giá cao người này, nhưng góc độ nhìn nhận của giang hồ và triều đình tất nhiên khác nhau. Trong trí nhớ của Tô Bình Nam ở thời không kia, trong tương lai Từ Lập Hành vô cùng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy nam nhân cảm thấy đây là một đối tượng tuyệt vời đáng để mình đặt cược. Mà cánh cửa đột phá chính là nữ hài kia. Từ Thiêu. Hôm nay là ngày 15, sinh nhật của Từ Thiêu. Thời buổi này không giống mai sau, phần lớn con cái của các gia tộc đặc quyền này vẫn còn khá giản dị, không kiêu ngạo ngông cuồng như vậy. Huống chi hiện tại Từ Lập Hành chỉ thuộc chi thứ Từ gia, hắn cũng nuông chiều con gái nhưng vẫn luôn dạy dỗ khá nghiêm khắc. Vào ngày sinh nhật, nữ hài sẽ trải qua với mấy người bạn cùng phòng. Trường của Từ Thiêu là Đại học Kim Lăng. Có rất nhiều nguyên nhân khiến nàng học trường này. Theo lời nữ hài thì Cố Đô mang đậm hơi hướng lịch sử nhân văn, hơn nữa cách nhà nàng ở Hàng Châu không xa. Thật ra nữ hài không nói thật. Nói thẳng ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Với thành tích bấp bênh của Từ Thiêu, nàng có thể học Đại học Kim Lăng đã là tạ ơn trời Phật và thêm điểm rồi. Điều kiện trong phòng ngủ của Từ Thiêu rất tốt, có tổng cộng 4 nữ sinh, không ai là người địa phương. Tính ra thì Từ Thiêu không phải là người ở gần nhất. Thanh niên mà, hiện tại còn chưa tới độ tuổi đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa, mặc dù học sinh kém Từ Nhiêu hơi phản nghịch, nhưng tính cách không tệ, tất nhiên là đến sinh nhật nàng tất cả mọi người đều muốn chúc mừng. Huống chi nữ hài đi cảng thành nơi rất nhiều người thời đại này ngưỡng mộ, mang về cho các nàng không ít quà. Về tình về lý, các nàng nên trả ân tình này của đối phương. Trong ký túc xá rất náo nhiệt, mấy nữ hài nói cười tíu tít, bàn bạc chúc mừng sinh nhật thế nào. Nhưng nữ chính Từ Thiêu lại hơi lơ đãng. Nàng xuất hiện tình trạng này không phải ngày một ngày hai. Bạn cùng phòng thường vân vân phát hiện sau khi Từ Thiêu từ cảng thành trở về, nàng thường xuyên mơ mơ màng màng. Vui lên đi, hôm nay là sinh nhật của ngươi đấy. Thường vân vân rất dịu dàng nho nhã, có nét uyển chuyển của nữ tử giang nam. Nàng đung đưa bàn tay trắng nõn trước mặt Từ Thiêu, không phải ngươi bị bỏ bùa chứ? Cũng không đúng, trong phim nói chỉ có Thái Quốc mới có bùa. Mấy nữ hài khác cũng bật cười, trong đó Vương Thánh Quân nói trúng một câu. Thiêu Thiêu, lẽ nào ngươi bị trai đẹp cản thành câu mất hồn rồi? Từ Thiêu không nói gì. Nàng cũng cảm thấy mình điên rồi. Trận chiến ác liệt ở phố Bác Lang như thuộc về một thế giới khác khiến nàng cả đời khó quên. Lúc đó không biết là vì căng thẳng hay là do nguyên nhân nào khác, nàng không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi trở về, nữ hài đã làm rõ nam nhân tên Tô Bình Nam bị mình gọi là thúc thúc kia không phải là bạn của ba nàng, mà là ba nàng tìm người khác giúp đỡ. Điều quan trọng nhất là đối phương chỉ lớn hơn mình mấy tuổi, nói đúng ra thì hắn cũng là thanh niên. Chương 1481. Từ Thiêu phiền muộn thiếu nữ không hoài xuân. Từ Thiêu thường tiếp xúc với những thanh niên trẻ trâu, chưa từng gặp tuyết nam nhân này. Vì vậy nữ hài bắt đầu nhớ lại tất cả những gì liên quan đến đối phương. Ký ức là thứ rất kỳ lạ. Càng muốn nhớ lại thì đầu óc càng mơ hồ. Vì vậy đến bây giờ Từ Thiêu bắt đầu nghi ngờ nếu gặp lại mình có thể nhận ra đối phương hay không. Điều này khiến nàng rất phiền muộn. Mấy nữ hài đi mua sắm, đến một trung tâm thương mại mới khai trương lượng một vòng. Ba nữ hài khác tặng Từ Thiêu một chiếc áo khoác màu tím và một cây son. Sau đó các nàng tới một quán bánh ngọt nghe nói là ngon nuốt lưỡi, mua một chiếc bánh gato. Đến chiều tối, Thường Vân Vân giàu có nhất dẫn theo ba người đến một nhà hàng lâu đời trên sông Tần Hoài. Bảng hiệu chữ đen sơn vàng, trước cửa còn có con sư tử đá làm bằng cẩm thạch trắng. Ngôi nhà cổ thời Minh Thanh đã thể hiện nội tình lịch sử một cách sâu sắc. Hôm nay bà chủ Thường hào phóng vậy. Mấy nữ hài cười ha ha nịnh nọt Thường Vân Vân chủ chi. Thường Vân Vân là hậu duệ người Triều Sáng, có sự linh hoạt mà hai nữ hài khác không có. Nàng đã hỏi bóng hỏi gió Từ Thiêu, biết được gia cảnh của đối phương, vì vậy lần này nữ hài cam tâm tình nguyện mời khách. Ngọn nến trên bánh gato làm cho bầu không khí trong phòng riêng rất ấm áp. Dưới ánh nến ấm áp, hàng mi dài của Từ Thiêu khiến nữ hài càng xinh đẹp động lòng người. Ước đi, còn chờ gì nữa? Thấy Từ Thiêu chắp hai tay trước ngực nhưng lại ngây người, mấy nữ hài không nhịn được phải lên tiếng thúc giục. Một ngày vui như sinh nhật nên chia sẻ với bạn bè chân chính phải không? Một câu nói không đầu không đuôi, Từ Thiêu phản nghịch và sốc nổi hỏi một vấn đề kỳ lạ. Đương nhiên. Mấy nữ hài gật đầu. Dường như Từ Thiêu đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó. Nàng lấy một tấm danh thiếp màu đen trong ví tiền ra. Sau đó gọi điện thoại, dáng vẻ quyết tâm như đội quân cảm tử ra tiền tuyến. Ba của Thường Vân Vân là người làm ăn, còn làm ăn không nhỏ. Nàng đã nhìn thấy đủ loại danh thiếp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tấm danh thiếp phách lối như vậy. Nữ hài lặp đi lặp lại từ này trong lòng. Danh thiếp làm bằng kim loại màu đen. Bên trên là một con rồng đen nắm lấy trái đất như muốn nuốt chửng, một dòng chữ màu vàng cực kỳ bắt mắt. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Trước ánh mắt hóng chuyện của mấy nữ hài, cuộc gọi của Từ Nhiêu được kết nối. Ai tìm ta? Giọng nói trong điện thoại rất trầm thấp, nhưng tuyệt đối không già. Điều này khiến ba nữ hài còn lại nhìn chăm chú, trong mắt tràn đầy hưng phấn khi phát hiện ra tin tức lớn. Từ Thiêu có gia thế tốt, ngoại hình xinh đẹp. Bình thường trong trường có không ít người theo đuổi nàng, nhưng nàng kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người có thể dọa lui hơn phân nửa. Sinh viên đại học thời đại này không mặc giày mày dạng như mười mấy năm sau. Có một đàn anh đẹp trai nhà giàu, thành tích tốt, được xem là một nhân vật phong vân trong trường, vì vậy thường xuyên thay bạn gái. Sau một lần vô tình gặp gỡ, hắn nảy sinh hứng thú với Từ Nhiêu, còn đánh cược với người khác sẽ tán đổ nàng trong vòng một tháng khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Giống hệt như tình tiết trong phim, Từ Thiêu hẹn đối phương ở cửa ký túc xá nam, sau đó tát đối phương một phát trước ánh mắt của mấy trăm người. Lão nương không phải đối tượng cá cược của ngươi. Lúc đó Từ Thiêu vô cùng hung dữ, cũng khiến cho danh tiếng khó tiếp cận của nàng đồn xa. Bây giờ mấy cô bạn cùng phòng nhìn dáng vẻ Từ Nhiêu căng thẳng thấp thỏm của Từ Thiêu, sao có thể không kinh ngạc rớt cằm. Ta là Từ Thiêu. Sau khi nghe thấy giọng nói của Tô Bình Nam, nữ hài hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, ta nhớ là ngươi từng nói chúng ta có thể trở thành bạn bè chân chính. Đã là bạn, ta cảm thấy hôm nay là sinh nhật ta. Ta nên báo cho ngươi và nghe một câu chúc mừng sinh nhật. Không quá đáng chứ? Nữ hài giả vờ lạnh nhạt. Nhưng Thường Vân Vân ngồi bên cạnh nàng lại thấy rõ bàn tay nắm chặt vạt áo của Từ Thiêu đã nổi gân xanh, có thể thấy được nàng căng thẳng đến mức nào. Tô Bình Nam ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc vài giây, sau đó nở nụ cười, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Được rồi, không quấy rầy ngươi nữa. Ngươi nợ ta một món quà sinh nhật, nhưng tại ta báo cho ngươi quá muộn nên thôi vậy. Từ Thiêu nghe thấy giọng nói của nam nhân, lòng can đảm mới trỗi dậy lập tức bay biến, có dịp đến Kim Lăng thì có thể tìm ta chơi. Miếu Phu Tử, sông Tần Hoài đều đẹp lắm. Tạm biệt. Sau khi nói vài câu lộn xà lộn xộn, nữ hài luống cuống cúp máy. Thậm chí trán đổ mồ hôi. Có thể thấy nàng cần bao nhiêu can đảm cho cuộc nói chuyện chưa tới 30 giây này. Ai vậy? Nhìn Từ Thiêu cẩn thận cất danh thiếp quý như bảo bối vào ví tiền. Mấy nữ hài cùng đặt câu hỏi. Một người bạn tốt mà thôi, Từ Thiêu phớt lờ mấy cô nàng hóng hớt. Nến sắp cháy hết rồi, nữ hài nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi tắt nến. Bố có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Thấy bố cúp điện thoại rồi mỉm cười, Rebecca không kìm được bèn hỏi một câu. Hôm nay là ngày hẹn gặp Lam tiên sinh, xe vẫn chưa tới vịnh nước cạn. Nam nhân vẫn luôn nghiêm mặt, mãi cho đến cuộc gọi này hắn mới nở nụ cười. Nữ hài chúng ta từng giúp đỡ tổ chức sinh nhật, nói rằng chúng ta đã là bạn bè chân chính nên nàng miễn cưỡng báo với ta một tiếng. Khi nói chữ miễn cưỡng, nam nhân nhếch miệng cười. Tuy giọng điệu của Từ Thiêu bình tĩnh, nhưng với sự nhạy bén của Tô Bình Nam, làm gì có chuyện hắn không nghe ra nàng căng thẳng, đó là một nữ hài rất thú vị, cũng hơi phản nghịch, nhưng ba nàng rất cưng chiều nàng. Có thể làm bạn, không có ý xấu gì. Chương 1482 Thu mua cổ phần Nam, Nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi gọi điện cho Lưu Đại Tùng ở Thịnh Kinh xa xôi. Một người bạn của ta tổ chức sinh nhật ở Kim Lăng. Nữ hài, khoảng 20 tuổi. Tặng nàng một món quà mà nàng ưng ý được chứ? Hắn dừng lại, giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi tiếp tục bổ sung thêm một câu, có thể hoàn thành trước 12 giờ không? Cần làm đến mức độ nào? Lưu Đại Tùng biết ông chủ của mình sẽ không làm chuyện gì vô ích, giọng điệu của hắn cẩn thận xen lẫn tự tin. Hắn trời sinh giỏi xã giao. Sau khi có người dẫn đường và nhận được sự ủng hộ về tài lực của tập đoàn Cẩm Tú, hắn ở Thịnh Kinh như cá gặp nước. Kim Lăng rất xa ư? Đối với Lưu Đại Tùng của hiện tại thì không xa chút nào. Ở quốc gia nền văn hóa nho gia thâm căn cố đế này, chỉ cần ngươi có vốn liếng và thực lực, mạng lưới quan hệ ân tình có thể giăng kín khắp bản đồ. Nàng là bạn của ta. Tô Bình Nam cố ý nhấn mạnh chữ bạn. Ta hiểu rồi. Ta sẽ giải quyết. Lưu Đại Tùng cung kính trả lời, điện thoại cúp máy. Tô Bình Nam tắt điện thoại. Nhìn ánh mắt hóng chuyện của Rebecca, hắn bật cười lắc đầu, ánh mắt gì thế? Một cô bé mà thôi. Tặng nàng một niềm vui bất ngờ có lẽ là cơ hội tốt nhất để mở ra cánh cửa Từ gia. Nam nhân không nói thêm gì nữa, bước xuống xe. Tô Bình Nam nhìn quang cảnh của vịnh nước cạn gần trong gang tấc, mỉm cười nói, núi quản con người. Nước quản tiền tài. Núi như rồng nằm, nước như trăng non, là nơi bảo địa phong thủy. Thế gia đại tộc tự tin có thể giàu ba đời mới có điều kiện mua nhà ở đây. Chung gia cố gắng nhiều năm như vậy cũng muốn một vị trí nhỏ trên núi. Rebecca cũng cảm thán. Cảng Thành là thành phố của Tư Bản, các ông Trùng rất kiêu ngạo. Chẳng phải mọi người đều nói đại gia sống trên đỉnh núi mới là xã hội thượng lưu chân chính sao? Tô Bình Nam không gấp gáp đi ngay, mà thông dong nhận điếu xì gà Đỗ Cửu đưa cho, ta chen chân vào Út Ngu, rất nhiều người nghi ngờ về thực lực của tập đoàn Cẩm Tú. Nam nhân phả ra một vòng khói màu xanh nhạt, vừa nhìn nơi cao nhất trên đỉnh núi vừa chỉ tay, mua chỗ kia cho ta bằng bất cứ giá nào, xem như chính thức chào hỏi những đại gia ngạo mạn này. Giọng điệu của nam nhân tràn đầy kiệt ngạo, coi như một lần phô diễn của tập đoàn Cẩm Tú chúng ta, để xem còn có ai không phục. Gió mát hiu hiu, mọi người trong tập đoàn Cẩm Tú khom người với nam nhân. Trước giờ Lam tiên sinh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày người ta đến nhà với mục đích trắng trợn yêu cầu thu mua cổ phần Út Ngu trong tay mình. Đây đúng là sự khiêu khích trần trụi. Người đến rất trẻ, tràn đầy khí thế, ánh mắt như ưng như sói, Lam tiên sinh loáng thoáng trông thấy dáng vẻ phấn chấn của Hà tiên sinh ngày xưa, nhưng dường như người trẻ tuổi này có thêm tính công kích. Quá trình gặp mặt nói chuyện không vui vẻ gì. Đối phương thẳng thắn yêu cầu thu mua 20% cổ phần trong tay nàng. Điều này khiến nữ nhân cực kỳ tức giận. Như vậy chẳng khác nào đuổi nàng ra khỏi Út Ngu. Lam Quỳnh Anh lên tiếng, tập đoàn Cẩm Tú. Nghe nói ở cổng tòa án, Lê phu nhân được một chiếc xe hơi đón đi. Xem ra là các ngươi. Chàng trai à, người rất tham. Tô Bình Nam không sợ hãi, đây mới là điều Lam tiên sinh sợ nhất. Có thể trở thành đại gia một phương thì không có ai là người đơn giản, người đến tài hùng thế lớn, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng nàng tuyệt đối không thể chấp nhận yêu cầu này. Hoắc tiên sinh mới có bao nhiêu phần trăm cổ phần? 18% mà thôi. Trong tay ta không có nhiều như vậy, xin lỗi. Mặc dù lửa giận thiêu đốt trái tim, nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, Lam Quỳnh Anh kìm nén tính tình rất tốt. Nữ nhân bưng tách trà lên, lộ rõ ý tiễn khách. Những lời nàng nói là sự thật. Hà Đỗ Vương đột nhiên xảy ra chuyện, vì vậy vẫn chưa tách hộ và để lại di chúc. Nàng chỉ có thể nắm giữ 8% cổ phần trong tay con gái và 5% cổ phần mang ý nghĩa tượng trưng trong tay mình mà thôi. Theo xu thế này thì phán quyết của tòa án sẽ dựa theo điều lệ về di sản và video buổi phỏng vấn trước đây của Hà tiên sinh. Tức là mỗi vị phu nhân có thể lấy được 18% cổ phần. Tô Bình Nam nở nụ cười nhẹ với Lam Quỳnh Anh, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng, như vậy Lam tiên sinh vẫn có thể giữ lại 13% cổ phần. Hoa hồng từ số cổ phần này cũng đủ cho Lam tiên sinh leo lên xã hội thượng lưu Cảng Thành. Con thỏ nóng lên cũng cắn người, huống chi là Lam Quỳnh Anh. Vì vậy lần này Tô Bình Nam không có ý định đuổi cùng giết tận, mà định từ từ mưu tính. Chỉ cần hắn nắm giữ quyền khống chế cổ phần tuyệt đối của Út Ngu thì những người này tuyệt đối không ngóc đầu dậy được. Hắn có kiên nhẫn. Xu thế gì cơ? Video phỏng vấn trước đây cũng có thể làm bằng chứng sao? Lam Quỳnh Anh híp mắt. Nàng biết video mà nam nhân này nói tới là cái gì? Trước đây Hà Đỗ Vương từng nhận một cuộc phỏng vấn trong cuộc thi Hoa hậu châu Á, lúc đó phóng viên vô tình đặt câu hỏi tài sản của Hà gia khổng lồ như vậy, tương lai sẽ phân chia như thế nào? Hà tiên sinh nói là chia đều nhằm ứng phó cho qua. Ai ai cũng biết làm sao có thể đơn giản như vậy, chẳng qua là Hà Đỗ Vương tùy tiện nói một câu qua loa lấy lệ mà thôi. Không ngờ trong tình huống này, video đó lại bị lật ra. Người nhất định sẽ thua. Tô Bình Nam mỉm cười, thấp giọng nói, video gốc cùng với 30% cổ phần tập đoàn Tín Đức, đây là cái giá mà ta đưa ra. Chọn như thế nào là do Lam tiên sinh quyết định. Giọng Tô Bình Nam không to, nhưng lọt vào tai Lam Quỳnh Anh lại như tiếng sấm. Thì ra là ngươi. Nữ nhân không thể nén giận được nữa, đứng bật dậy quát to, mời ngươi đi ra ngoài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.